Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 695, kế hoạch không bằng biến hóa năm. Khách sạn trong đình viện ở giữa đất trống bên trên, giờ phút này đã đứng đầy người. Có người để trần nửa người trên, có người ăn mặc áo choàng tắm, còn có người ăn mặc áo tắm đứng trên đồng cỏ. Mặc dù giờ phút này đã là hơn 9 giờ đêm chuông, nhưng là còn có không ít tại khách sạn Lộ Thiên nhà hàng ăn cơm. Giờ phút này, cũng đều đứng lên nhìn xem chung quanh những cái kia từ trong tầng lầu chạy ra đám người. Tiểu thỏ chỉ nghe được có người càng không ngừng thảo luận. Vừa mới có phải hay không động đất? Ta giống như cảm giác được cái bàn lắc một lần. Hẳn là, ta vừa rồi đang tại rửa tay. Liền bồn rửa tay đều lắc. Chốc lát nữa sẽ có hay không có dư chấn? Ta xem cái này địa chấn cường độ hẳn không phải là rất lớn a. Cái này không biết a. Muốn nhìn địa chấn cục nói thế nào? Trình Chi Ngôn duỗi ra một cái thon dài hữu lực cánh tay ôm. Chặt tiểu thỏ, thanh tịnh mà đôi mắt thâm thúy bên trong trán phóng bình tĩnh quang mang. Cố Ninh Thư hai tay ôm Trình Thi Đồng eo. Cúi đầu nhìn thoáng qua nàng vẫn như cũ ướt sũng tóc dài. Nhịn không được thấp giọng hỏi. Người cứ như vậy đi ra. Không quan hệ sao? Tóc ẩm ướt thổi gió lạnh. Có thể hay không đau đầu? Sẽ không. Trình Thi Đồng lắc đầu. Đáy mắt hoàn toàn không có một tia thần sắc lo lắng. Ngược lại là lóe ra hưng phấn quang mang nhìn xem Cố Ninh Thư nói. Có trông thấy được không? Ta lời mới vừa nói có đúng hay không? Chúng ta ai đều không biết ngày mai sẽ chuyện gì phát sinh. Nếu là buổi tối hôm nay địa chấn cường độ rất mạnh miệng. Nói không chừng hai chúng ta chính là không cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh. Nhưng cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng. A. Trình Thi Đồng lời nói vẫn không nói gì. Cố Ninh Thư đã trực tiếp cúi đầu ổn định nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Đưa nàng một chữ cuối cùng ngăn ở trong miệng. Sau một lát, hắn rốt cục rời đi nàng cánh môi. Một đôi xinh đẹp đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. Trong thanh âm mang theo vẻ tức giận nói. Có mấy lời không nên nói lung tung. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nhịn không được thè lưỡi. Nhìn xem Cố Ninh Thư nói. Ta chính là biểu đạt một lần ý từ kia sao? Biểu đạt một lần cũng không có thể. Cố Ninh Thư, trừng mắt một đôi mắt. Một mặt nghiêm túc biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Ta không quản về sau thế nào. Cũng không lo chuyện khác người thế nào. Dù sao ngươi phải cho ta sống khỏe mạnh. À, Trình Thi Đồng có chút chột dạ mà cúi thấp đầu đến. Khó được có thể nhìn thấy Cố Ninh Thư tức giận bộ dáng. Nàng kỳ thật đáy lòng vẫn có chút sợ hắn dạng này. Cố Ninh Thư chừng nàng nửa ngày. Rốt cục đưa nàng một lần nữa ôm vào trong ngực. Tiểu thỏ đưa điện thoại di động móc ra nhìn thoáng qua. Không mấy phút nữa công phu. Sania địa chấn, cái đề tài này. Đã bên trên Weibo chủ đề bảng xếp hạng. Tại cái đề tài này phía dưới. Không ngừng mà có người phát Weibo nói. Bản thân mới vừa cảm giác được cái bàn, giường, cái ghế, tủ quần áo các loại vật phẩm đột nhiên lung lay. Cũng có người ở loại tình huống này còn đang nói đùa nói. Từ xưa đến nay Sania liền sao lại chấn động qua. Lần này rốt cục để cho hắn đuổi kịp. Ngày mai sẽ phải đi mua sổ số loại hình lời nói. Tiểu thỏ soát trong chốc lát Weibo. Rốt cục nhìn thấy địa chấn cục chính thức Weibo phát một đầu tin tức mới nói. Nước ta Hải Nam tỉnh Sania thành phố tại 2012 năm buổi chiều 9 giờ 18 phút. Phát sinh 3, một cấp địa chấn, chấn cảm yếu ớt, xung quanh vật phẩm có lắc lư cảm giác. Trước mắt dự đoán không có dư chấn phát sinh. Mời các vị dân chúng không muốn khủng hoảng. Tiểu thỏ nhìn thấy đầu này Weibo. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hồ Trình Chi Ngôn một tiếng. Nước chanh ca ca. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.